Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 121, Điệu Hồ Ly Sơn, gocchuyenaudio.com, edit, Moon, Thụy Dương quận chúa nói vậy cũng nên biết mục đích ta hôm nay tìm ngươi lại đây, thỉnh ngươi lý giải tâm tình một người làm mẫu thân, Thiếu Thông tuy rằng rất nhiều thời điểm không hiểu chuyện, nhưng đáy lòng hắn lại thiện lương, rất hiếu thuận với ta, hiện giờ lại xảy ra chuyện như vậy, Thụy Dương quận chúa thỉnh ngươi nói cho ta, rốt cuộc có phải ngươi tìm người làm hay không? Thượng thư phu nhân lời này sai rồi, tuy rằng ta không thích lệnh công tử, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà xuống tay với lệnh công tử. Thật sự không phải ngươi sao? Chê y mặt thượng thư phu nhân mang theo bi thống, ngược lại lại trở nên phẫn nộ, liền tính không phải ngươi hạ tay, con ta cũng xác thật là bởi vì ngươi mới trở nên như vậy, chẳng lẽ Thụy Dương quận chúa cảm thấy mình có thể đứng ngoài cuộc sao? Thượng thư phu nhân hôm nay đến đây chẳng lẽ là kêu ta bồi thường lệnh công tử sao? Mục Thanh Ca chào phúng cười cười, theo sau ngồi xuống nhìn thượng thư phu nhân hỏi. Vậy thượng thư phu nhân nghĩ muốn cái gì, tiền, hay là muốn thừa tướng cha ta bảo vệ? Ta muốn ngươi gả cho con ta. Thượng thư phu nhân thật là nói kinh người chết không thôi à, thời điểm lệnh công tử hoàn hảo không tổn hao cầu hôn ta, ta liền cự tuyệt, hiện giờ thượng thư phu nhân cảm thấy đầu của ta chim đậu không thành lại đáp ứng ngươi cầu thân. Thụy Dương quận chúa con ta bởi vì ngươi mới như vậy, chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách sao? Người nếu có chút lương tâm nên phụ trách, con ta mới 19 tuổi, có tiền đồ rất tốt, hiện giờ lại bởi vì ngươi toàn bộ đều hủy hoại, Mục Thanh Ca, ngươi có chút lương tâm được không? Mục Thanh Ca nguyên bản cho rằng thượng thư phu nhân là người thông minh, hiện giờ xem ra Ninh Thiếu Thông ngu xuẩn như thế hẳn là theo thượng thư phu nhân lớn lên, hôm nay Mục Thanh Ca tới gặp nàng đại đa số cũng là vì quan hệ Phượng Tuyệt Trần, dù sao Phượng Tuyệt Trần còn cần năng lực Ninh thượng thư, thể diện cũng không thể xé nát, nếu thượng thư phu nhân hôm nay tới là bởi vì nói cái này, ta đây khẳng định là phải cho thượng thư phu nhân thất vọng rồi. Mục Thanh Ca thong thả ung dung đứng lên, quên nói cho thượng thư phu nhân, thứ như lương tâm này ta không cần. Nói, liền muốn xoay người rời đi. Mục Thanh Ca, hôm nay ngươi liền tính không gả cũng chờ gả cho con ta, ngươi chờ cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thượng thư phu nhân ở phía sau kêu lên. Mục Thanh Ca cùng Lăng Phong Phong Yên chuẩn bị từ đường nhỏ hồi tướng phủ, Lăng Phong đi tới liền lập tức dừng bước, mà Phong Yên cũng phát hiện không thích hợp, cùng Lăng Phong liếc nhau, Phong Yên vội vàng kéo cánh tay Mục Thanh Ca hộ ở sau người, mà Lăng Phong còn lại là rút trường kiếm trong tay, không đến một hồi, mấy chục đạo thanh âm liền vọt tới bọn họ. Lăng Phong cùng Phong Yên đem Mục Thanh Ca hộ ở sau người, Lăng Phong nhìn người đi đầu tựa hồ muốn chạy trốn, liền cùng Phong Yên nháy mắt sau đó tự mình đuổi theo, tiểu thư đã nhiều lần chịu ám sát như vậy, lúc này đây nhất định phải bắt lấy người kia nhìn xem rốt cuộc là ai, mà Phong Yên bên này đối phó những người này dư giả. Mục Thanh Ca cau mày nhìn phương hướng Lăng Phong rời đi, đột nhiên cảm thấy đáy lòng có chút không thích hợp, liền ở ngay lúc này người đồ đen sôi nổi từ chê y người lấy ra một cái đồ vật ném xuống đất, đồ vật giống như đạn khói, khói trắng mê loạn mắt tiểu thư. Phong Yên lập tức kêu, sau đó liền muốn duỗi tay tới phương hướng. gocchuyenaudio.com, Mục Thanh Ca, Phong Yên. Mục Thanh Ca cảm giác phía sau có người, lập tức liền lấy ra ngân châm muốn đâm qua, lại phát hiện toàn thân mình bắt đầu vô lực, đạn khói này có mê dược, Mục Thanh Ca vội vàng muốn che lại miệng mũi mình, sau đó liền phát hiện tác dụng chậm, bị người dùng lực đánh một chút, hai mắt Mục Thanh Ca vừa lật hoàn toàn ngất đi. Tiểu thư Phong Yên che lại miệng mũi kêu, nhưng một lát sau, Phong Yên cũng khống chế không được trực tiếp ngã xuống chê y mặt đất. Lăng Phong nhìn người phía trước bay nhanh, trường kiếm trong tay lập tức liền bay qua, người trước mặt bị đâm trúng ngã chê y mặt đất, Lăng Phong theo sau lạnh giọng hỏi. Ai phái các ngươi tới? Người đồ đen gợi lên một nụ cười không rõ nguyên do, sau đó cắn lưỡi tự sát. Người không xong, kế điệu hồ ly sơn. Lăng Phong đột nhiên phản ứng lại sau đó bay nhanh về phía bên kia. Nhìn 7-8 thi thể bên trong hẻm nhỏ, sắc mặt Lăng Phong trầm trọng, không thấy tiểu thư, lại thấy Phong Yên hôn mê chê y mặt đất, Lăng Phong nhanh chóng đi qua chụp tỉnh Phong Yên, Phong Yên, Phong Yên, mau tỉnh lại. Tiểu thư, Phong Yên đột nhiên ngồi dậy, không xong, tiểu thư bị bắt đi rồi. Lập tức sắc mặt hai người đều rất trầm trọng, lần trước tiểu thư mất tích ít nhất bên người còn bồi một Lăng Phong võ công cao cường, mà lần này lại chỉ có một mình tiểu thư bởi vì từng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma cho nên nội lực vẫn luôn bị vương gia phong bế, hiện giờ sắc mặt Phong Yên càng thêm khó coi. Ta lập tức phái người tướng phủ đi tìm, người lập tức đi thông chi cửu vương gia, nhớ lấy không cần kinh động những người khác. Lăng Phong câu cuối cùng cường điệu rất nặng, Phong Yên dùng sức gật gật đầu, sau đó hòa tốc chạy tới cửu vương phủ. Cửu vương phủ, Phong Yên chạy thở hổn hển, Phong Ngâm vừa vặn ra tới thấy Phong Yên, sao ngươi lại tới đây? Vương gia đâu? Phong Yên nhanh chóng bắt lấy Phong Ngâm hỏi. Vương gia ở cấm địa, Phong Ngâm đột nhiên phát hiện tay Phong Yên bắt lấy cánh tay mình phát run, sắc mặt Phong Ngâm đột nhiên biến rất khó xem, ngươi không cần nói cho ta, là Thanh Ca tiểu thư đã xảy ra chuyện. Phong Yên hiện giờ liền nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu, ta đi tìm vương gia. Phong Ngâm một phen giữ chặt Phong Yên, tuy rằng cũng sốt ruột nhưng hiện giờ không thể làm vương gia biết, không được, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho vương gia. Phong Ngâm, ngươi điên à? Phong Yên kêu lên, vương gia bởi vì việc Mộ Dung gia đã vài ngày không có chợp mắt, hơn nữa hiện tại Thanh Ca tiểu thư liền tính nói cho vương gia cũng không kịp, ta lập tức đem người trong phủ phái ra đi tìm, chúng ta đi tìm trước, buổi tối lại nói cho vương gia. Sau khi nói vội vàng kéo Phong Yên đi ra ngoài, hắn không thể nói cho Phong Yên, làm như vậy nguyên nhân lớn nhất là bởi vì muốn giữ mạng Phong Yên. Lần trước Thanh Ca tiểu thư mất tích, vương gia liền thiếu chút nữa thật sự giết Phong Yên, huống chi lần đó Phong Yên chỉ là đang âm thầm đi theo Thanh Ca tiểu thư, mà lần này chính là bên người bảo vệ, nếu bị vương gia biết, Phong Yên mắc sai lầm như vậy, chỉ sợ Phong Yên thật sự hiện tại Phong Ngâm chỉ biết cần thiết tìm ra Thanh Ca tiểu thư rốt cuộc ở nói nào. Đêm khuya, cửu vương phủ an tĩnh trước sau như một, nhưng trong an tĩnh lại lộ ra hàn, trái tim băng giá thấu xương, Phượng Tuyệt Trần âm lãnh ngồi ở chê y, ngón tay hơi hơi gõ cái bàn, mà Phong Ngâm cùng Phong Yên đều quỳ chê y mặt đất. Góc chuyện audio.com, cùng lần trước cơ hồ là giống nhau như đúc, không giống nhau còn lại là lần này ngay cả Phong Ngâm đều đi theo run rẩy. An tĩnh làm người cảm thấy khủng hoảng, Phong Ngâm không dám nói lời nào, mà Phong Yên nhìn tay mình phát run, sau đó thật sâu hít một hơi nói. Vương gia, thuộc hạ không có bảo vệ tốt tiểu thư, mặc cho vương gia xử trí. Phượng Tuyệt Trần mặt vô thần tình, Phượng Tuyệt Trần như vậy càng làm cho người cảm thấy sợ hãi, liền ở ngay lúc này một ám vệ tiến vào bẩm báo. Vương gia, chúng ta đem toàn bộ kinh đô đều lục soát vẫn không có tin tức tiểu thư. Chê y mặt Phượng Tuyệt Trần lúc này mới có một chút dao động, sau đó soát một chút đứng lên liền muốn đi ra bên ngoài, đem Phong Yên, Phong Ngâm giao cho chấp pháp đường xử trí. Sau khi ném xuống những lời này liền biến mất không thấy. Cách chương.